Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, chương 92 Kenya Thảo Nguyên. Thuê tới xe Jeep bị Daisy còn tại ven đường. Sẽ có người tới khai đi. Cho dù không phải nguyên chủ cũng không quan hệ. Nàng phó thuê xe phí. Ở chỗ này trực tiếp mua chiếc xe đều đủ rồi, bối thượng ba lô. Tuy rằng vẫn là lẻ loi một mình, nhưng cùng lúc trước đi trước Puerto Rico tâm thái đã đại không giống nhau. Wakanda không phải đầm rồng hang hổ. Nàng cũng có cũng đủ năng lực tự bảo vệ mình, chung quanh không có người không liên quan. Đem tự thân tốc độ phát huy ra tới. Bất luận cái gì dã thú đều đuổi không kịp nàng. Một mình đi vội ở thảo nguyên. Hưởng thụ cùng trong thành thị hoàn toàn bất đồng không khí. Thả lỏng đại não. Không hề suy nghĩ cái gì hưu cái gì Hydra. Ném rớt phiền lòng sự quần áo nhẹ đi tới. Kỳ thật là kiện thực vui sướng sự. Daisy giải khai hai điều chân dài. Chạy chạy đình đình. Dần dần lệch khỏi quỹ đạo nhân loại sinh hoạt khu vực. Tiến vào dã thú hoạt động phạm vi. Cho dù là kinh nghiệm 10 phần thợ săn ở chỗ này trộm săn cũng. Yêu cầu toàn bộ võ trang. Thật cẩn thận. Nàng lại giống dạo chơi ngoại thành giống nhau. Nhẹ nhàng thích ý, nơi này không có bất luận cái gì động vật sẽ đối nàng tạo thành uy hiếp, rời đi quốc lộ ngày thứ ba. Đồ ăn ăn luôn hơn phân nửa. Daisy ở trên đường đánh chết một con thoạt nhìn ngốc đầu ngốc não dã sơn dương, Edelman hợp kim chủy. Thủ lột ra đi cốt, nhóm lửa nướng BBQ, giải lên gia vị làm nàng ăn no nê một đốn, gì? Đang ở nàng ngây người thời điểm. Phát hiện nơi xa có cái gì đang nhìn nàng, ngưng thần nhìn lại. Daisy hơi ăn cả kinh. Một đầu sư tử, đạm màu nâu tông mao biểu hiện đây là một đầu giống đực sư tử, thường xuyên đeo bạch hổ bùa hộ mệnh. Nàng hiện giờ đối động vật họ mèo có một ít hảo cảm, đối phương ngắm nàng liếc mắt một cái. Không biết là lo lắng đánh không lại vẫn là đơn thuần không đói bụng. Công sư tử hứng thú thiếu thiếu tiếp tục cúi đầu ngủ, tấu nó. Daisy trong đầu toát ra một cái kỳ quái ý niệm. Nàng không thừa nhận là chính mình nhàn đến nhàm chán. Cho rằng là bạch hổ bùa hộ mệnh trung đại lão hổ chuẩn bị lại một lần khơi mào sư hổ chi tranh. Vâng. Theo bản tâm, một đầu sư tử còn không nói chơi. Nàng ở sư tử ánh mắt lộ vẻ kỳ quái trung đi qua. Lúc sau giơ tay một đạo chấn động sóng đánh lén đánh hôn mê sư tử. Cũng ngồi ở đối phương trên đầu. Tới chương tự chụp thuận tay đem ảnh chụp chia hưu. Quả nhiên không có được đến bất luận cái gì đáp lại, nàng thở dài. Thu hồi di động, tiếp tục hướng bắc đi, vốn tưởng rằng là cái tiểu nhạc đệm. Đáng tiếc nàng xem thường sư tử thể chất cùng truy săn năng lực. 15 phút sau liền thấy hai đại một tiểu. Ba con sư tử đối với nàng chạy như điên mà đến, âm thầm mắng một tiếng. Daisy lực lượng so với người bình thường là cường rất nhiều. Nhưng là so thành niên sư tử vẫn là kém chút. Bằng không phía trước cũng sẽ không đánh lén. Rèn luyện cũng có thể đề cao. Chỉ là nàng không thích luyện thành một cái cơ bắp cây gậy. Nàng huấn luyện đại bộ phận thời gian đều là luyện tốc độ mà không phải luyện cơ bắp. Lúc này mắt. Thấy ba con sư tử muốn vây kín nàng. Không chút nghĩ ngợi. Ở tiểu sư tử mặt bên sông ra ngoài, 700 km mỗi giờ tốc độ một khi bùng nổ. Đều mau đuổi theo thượng thủ súng đạn tốc độ. Sư tử thực mau bị nàng còn tại sau đầu, nguyên bản cho rằng sự tình đã qua đi. Không nghĩ tới một nhà ba người bám giết không tha. Một đường truy đuổi, sư tử ba ba nhất định phải rửa sạch sỉ nhục. Biết rõ tốc độ không địch lại. Vẫn như cũ ở nàng phía sau thường thường lộ cái mặt. Tú một chút tồn tại cảm, dự thiết mai phục, truyền tống lao ra đi cường sát, khẳng định có thể giết chết. Nhưng là Daisy cảm thấy chính mình đuối lý, nhàn đến không có chuyện gì chiếu cái gì giống a. Hơn nữa lữ đồ nhàm chán, có mấy chỉ sư tử làm bạn cũng có thể đánh mất tịch mịch. Ít nhất nàng là như vậy tưởng, sư tử nhóm truy lại đây nàng liền chạy. Không thấy bóng dáng, nàng liền dừng lại, ngẫu nhiên gặp được mấy cái sơn cốc. Vách đá gì đó, nàng liền truyền tống qua đi chậm gì gì chờ một nhà ba người đường vòng, truy truy đình đình qua năm. Ngày thời gian, một người ba con sư tử thế nhưng chậm rãi quen thuộc lên. Ngày hôm qua Daisy còn đem nướng chín chân dê xa xa ném cho một nhà ba người, chúng nó vì truy Daisy đều đói gầy. Hai cái đại sư tử còn hảo. Tiểu sư tử rõ ràng đã không có lúc ban đầu tinh khí thần, cùng với rầm rập tiếng sấm. Mưa to bất kỳ tới, Daisy phía trước cảm thấy trong không khí dị thường. Sớm tìm cái sơn động tránh mưa, làm tiểu nhân tiến vào tránh mưa. Hai người cũng không thể tiến vào. Nhìn đến một nhà ba người bị tưới đến cùng gà rớt vào nồi canh giống nhau. Nàng đối ba con sư tử vẫy vẫy tay, nếu là ba con sư tử ở hẹp hòi sơn động cùng nhau thượng, nàng đã có thể nguy hiểm. Nhưng là tiểu sư tử hoàn toàn không phải nàng đối thủ, nàng lại chiêu hai lần tay. Có lẽ là một nhà ba người rời xa chính mình địa bàn có chút mệt. Có lẽ là dã thú trực giác cảm thấy Daisy không có ác ý, tóm lại tiểu sư tử bảo trì đề phòng trạng. Thái đối nàng đã đi tới, Daisy phân ra sơn động một nửa cấp đối phương nghỉ ngơi. Đến nỗi hai chỉ đại sư tử liền ở bên ngoài gặp mưa đi, từ ba lô lấy ra chân dê. Rất xa ném văng ra, hai chỉ đại sư tử xem ra cũng là đói lả. Nghe nghe khí vị, cúi đầu ăn lên, Daisy cũng không nhàn rỗi. Nàng ở nỗ lực điều chỉnh tự thân tần suất, tiêu trừ tiểu sư tử địch ý, không thể không nói tuổi còn nhỏ thật sự thực hảo lừa gạt. Tiểu sư tử vẫn luôn không biết vì cái gì truy nàng. Phỏng chừng còn tưởng rằng là chơi trò chơi đâu. Dựa vào độc đáo tần suất lại bỏ thêm một ít có côn luân đặc sắc chấn động phương pháp. Daisy cảm thấy tiểu sư tử chậm rãi đối nàng thân thiện lên, này một vòng thời gian. Nàng cũng coi như thăm dò một ít động vật tập tính. Động vật so nhân loại muốn đơn giản rất nhiều. Nếu nàng phía trước là mang theo thiện ý đi giao bằng hữu, com mà không phải đánh lén đánh vựng đối phương. Hiện tại hai bên quan hệ không đến mức biến thành như vậy, cũng may mất bò mới lo làm chuồng gắn. Liền với thời gian chưa vãn, nàng chuẩn bị từ nhỏ sư tử xuống tay. Từng bước tiêu trừ địch ý, mắt thấy tiểu sư tử trấn an. Nàng lực chú ý lại phóng tới bên ngoài hai chỉ đại sư tử trên người, mẫu sư tử có khó hiểu có mê hoặc. Cái này tương đối hảo trấn an. Lòng dạ hẹp hòi công sư tử còn ở ghi hận nàng đánh vựng chính mình một quyền chi thù. Thỉnh thoảng phát ra gầm nhẹ, tỏ vẻ tuyệt không thỏa hiệp ân. Daisy cảm thấy trong không khí có một trận không giống bình thường dao động ở Lặng Yên Thành. Hình, không đợi nàng cẩn thận phân biệt, liền thấy một đạo thùng nước thô tia chớp bổ về phía đang ở đối nàng giống giận công sư tử, nàng vội. Vàng giơ tay một đạo chấn động sóng. Tạm thời chặn tia chớp, đến ta bên này. Nàng vội vàng mà kêu lên, dã thú trực giác làm công sư tử từ bỏ cừu thị. Bay nhanh mang theo tức phụ chạy đến Daisy bên người. Đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía không trung, Daisy một bên duy trì chấn động sóng. Một bên lui về phía sau. Chờ nàng triệt đến an toàn khoảng cách sau. Lúc này mới đình chỉ năng lượng cung ứng, tia chớp ầm vang một tiếng nện ở phía trước công sư tử sở. Chạm vị trí, Daisy cả người đề phòng. Tập trung tinh thần nhìn về phía không trung. Này đạo thiểm điện có mục tiêu có phương hướng. Rõ ràng là nhân vi, tia chớp rơi xuống sau không đến 10 giây. Một cái da đen da nữ nhân như là khống chế cuồng phong. Gào thét đi vào Daisy trước mặt, nàng ăn mặc màu trắng bó sát người ngực. Lộ ra rắn chắc trơn nhẵn bụng nhỏ. Hạ thân ăn mặc hắc quần. Trần trụi chân. Nữ nhân chân rất dài, vóc dáng rất cao, phiêu phù ở giữa không trung nàng hai mắt tất cả đều là tròng trắng mắt. Tóc bạc theo gió phiêu lãng, thoạt nhìn có một loại quỷ dị mỹ cảm, da đen da nữ nhân tựa hồ không nghĩ tới tại đây loại hoang sơn. Dã lĩnh có thể nhìn đến một cái thân cụ dị năng người. Nữ nhân chậm rãi hạ thấp độ cao, kỳ lạ tròng trắng mắt khôi phục bình thường, có chút tò mò đánh giá Daisy. Hết chương.